Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 152 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường mời mọi người cùng đến với tập 153 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong truyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị, thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 496: Sự hợp tác xuyên chiều không gian. Sau khi biết Sở Môn chính là bậc thầy thôi miên fantasy, tôi cũng dần thoải mái trở lại. Đây kể như cũng là một người bạn cũ của tôi. Câu hỏi gì? Mỗi lần livestream, chỉ mỗi một mình cậu quay sao? Sở Môn hứng thú nhìn tôi. Thay vì một mình bản thân cậu, tôi càng muốn gặp gỡ ekip sau lưng cậu kia. Có thể làm ra tiết mục như vậy, thậm chí còn có thể thôi miên tập thể khán giả để tiến hành livestream trong mộng. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Anh muốn gặp bên chủ quản nền tảng livestream của tôi. Tôi bật cười. Tin tôi đi. Chờ một ngày nào đó nếu anh thật sự gặp, phòng chừng khi ấy có muốn khóc cũng không thể nào rơi lệ được đâu. Tôi bèn trò chuyện đôi điều với Sở Môn về thế giới trong mơ. Quan điểm của hai người lại ngẫu nhiên trùng hợp lẫn nhau, khiến quá trình tán gẫu khá vui vẻ. Trên đường quay về phòng bệnh, chưa đi tới thì chúng tôi đã gặp bác sĩ Diêm đang đứng trước cửa phòng VIP với vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy Sở Môn, gã lập tức chạy tới. Thầy, đã dọn đồ ăn lên hết rồi. Sao thầy vừa nói đi lại đi ngay như thế? Thầy Trần và viện trưởng Hoàng vẫn còn đang chờ bên kia kìa. Thầy đi như thế, vậy cũng không hay lắm đâu. Không cần đợi tôi, các người cứ ăn trước đi. Đúng rồi, anh cứ ra ngoài mua hai phần cơm hộp nào đó mang thẳng vào đây là được rồi. Tôi và anh chàng này cần phải thỏa thuận và thảo luận kỹ hơn về phương án trị liệu. Sở Môn để bác sĩ Diêm khi gã ấy vừa định đi vào phòng bệnh. Thời này, ông Trần kia khác hẳn với mấy người trước đây đấy. Không thể nào không để mặt ông ấy được đâu. Bác sĩ Diêm tận tình khuyên bảo, quả thật không hề tỏ ý khinh thường, dù người thầy của gã có nhỏ tuổi hơn gã rất nhiều. Sở Môn dừng ở cửa phòng trong thoáng chốc, và ngay khi bác sĩ Diêm vững tin thầy mình muốn thay đổi chủ ý, Sở Môn chợt khoát tay với gã. Đừng mua cơm hộp, mua giùm tôi vài món ăn ngon đi, cứ tính tiền cho tôi là được rồi. Mặt khác, tối nay nếu không có chuyện gì, vậy không cần tiến vào phòng bệnh. Chắc anh cũng rõ thói quen của tôi trong lúc điều trị chứ. Vừa chen tới trước mặt, bác sĩ Diêm lại bị Sở Môn đẩy ra. Gã nhìn thấy thầy giáo của mình lễ phép khoa tay múa chân, lịch sự mời tôi vào bên trong. Thái độ đối xử khác biệt này cũng khiến tôi hơi xấu hổ. Tối nay, e rằng sẽ làm phiền anh nhiều hơn. Anh là bác sĩ, phải mời anh vào trước chứ. Người từng trải mới là chuyên nghiệp, anh cứ vào trước đi. Nhìn gã cao gầy lại có cử chỉ nho nhã, lễ độ ngay trước cửa như vậy, bác sĩ Diêm hung hăng véo đùi mình một cái. Đây vẫn là bác sĩ Sở với tính tình vừa hung hăng vừa kỳ quặc kia sao? Cũng đâu có thấy anh nể mặt lãnh đạo cấp trên bao giờ. Trong bệnh viện tình cờ giáp mặt bạn trai cũ của bệnh nhân, vậy mà anh lập tức trở nên lịch sự như vậy sao? Có phải anh dùng hết tất cả những bài bản liên quan đến phép lịch sự trong suốt nửa đời người để sử dụng vào ngay lúc này, có đúng không? Bác sĩ Diêm thầm bất mãn, nhưng cũng chẳng thể nào phản bác lại được. Gã âm thầm nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu chuẩn bị đồ ăn. Cậu streamer, tuy nhóc Diêm có trình độ chuyên môn không cao lắm, năng lực rất kém cỏi, nhưng đa phần vẫn rất nghe lời tôi. Nếu để người khác nghe được câu nói này của Sở Môn, e là ai cũng phải giật thoát cả mình. Bác sĩ Diêm chính là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực mà ông Trần tự mình mời tới. Nhưng chính là một vị bác sĩ nổi tiếng như vậy, trong mắt Sở Môn lại chỉ là một người có trình độ chuyên môn, không được cao cho lắm. Còn nhận lấy lời bình là có năng lực rất kém cỏi nữa. Khi có người ngoài, anh đừng gọi tôi là streamer nhé. Đừng để lộ việc này. Tên tôi là Cao Kiện. Anh lớn tuổi hơn tôi, cứ gọi tôi là nhóc Cao cũng được. Tôi và Sở Môn bước vào phòng bệnh VIP, chuẩn bị bố trí một phen. Chúng tôi lấy ra hết mọi thiết bị vô dụng, chỉ để lại ba chiếc giường đặt cạnh nhau. Diệp Băng nằm ở giữa. Chiếc giường bên trái bày đầy các loại thiết bị phức tạp, trong khi chiếc giường bên phải lại trống không. Sau khi ăn cơm tối xong, Sở Môn gọi ông Trần, bác sĩ Diêm và Giang Phi cùng đến. Trịnh trọng dặn dò bọn họ không được quấy rầy, dù chỉ là một lần, trong suốt quá trình điều trị. Suốt cả quãng thời gian này, phải giữ yên tĩnh tuyệt đối. Bác sĩ Diêm biết thói quen trị liệu của Sở Môn, thế nên không nói thêm điều gì. Duy chỉ có ông Trần có vẻ tò mò hỏi nguyên nhân vì sao. Kết quả là, Sở Môn nói thêm một đống thuật ngữ chuyên ngành về ám chỉ tâm lý, thần kinh học và thôi miên, khiến thầy Trần như lạc lối vào một màn sương mù. Chỉ có thể gật đầu mà chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Khoảng 9 giờ, rốt cuộc thì phòng bệnh VIP cũng đã được bố trí xong. Theo yêu cầu của Sở Môn, trên cửa phòng bệnh có thêm hai ổ khóa lớn. Cửa phòng cũng chỉ có thể được mở ra từ bên trong. Bên ngoài phòng bệnh còn gắn thêm một miếng vải đen không bắt sáng để che chắn quang cảnh bên trong. Người bên ngoài sẽ không thể nào nhìn thấy các tình huống đang diễn ra bên trong căn phòng. Ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ Diệp Băng đang hôn mê ra, chỉ còn lại tôi và Sở Môn đứng bên trong căn phòng. Gã chỉ vào chiếc giường bệnh trống không ở bên phải. Chiếc giường kia là của cậu. Tôi cũng sẽ không dò la cách thức đi vào giấc mơ của cậu. Nếu hai chúng ta đủ may mắn, có lẽ sẽ có thể gặp nhau trong giấc mơ. Ý anh là sao? Kỳ thật, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm về phương pháp trị liệu của Sở Môn. Gã bày ra một chồng tư liệu thật dài, không còn ra vẻ hời hợt như trước đây nữa. Phần tư liệu này là do tôi lấy từ ông Trần, ghi chép lại tất cả những gì mà Diệp Băng trải qua khi còn bé. Ngoại trừ quãng thời gian 5 năm xuất ngoại của bố cô ấy là trống rỗng, đại bộ phận quỹ tích trong cuộc sống của cô ấy đều được đề cập đến trong bộ tư liệu này. Trước khi vào giấc mơ, cậu nên đọc qua trước đã. Có lẽ sẽ hữu ích đấy. Dù sao đi nữa, giấc mơ nhạt nhẽo và giấc mơ trung dung đều được cấu thành từ ký ức của bản thân. Tôi gật đầu nhận lấy bộ tài liệu. Sở Môn lại tiếp tục nói. Đêm nay tôi sẽ dùng một bộ công cụ do tự mình chế tạo ra để thử tiến vào giấc mơ của bệnh nhân. Căn cứ vào nghiên cứu của tôi, bộ công cụ này có thể giúp bản thân tiến vào giấc mơ nhạt nhẽo với xác suất thành công lên đến 30% và tiến vào giấc mơ trung dung là 1,9%. Thật ra tỷ lệ này là đã rất cao rồi đấy. Chờ đã. Tôi giơ tay, cắt ngang lời nói của Sở Môn. Ý của anh là, cái gọi là phương án trị liệu của anh chính là tiến vào trong giấc mơ của Diệp Băng, tìm lấy ý thức chủ thể của cô ấy, rồi dẫn ra ngoài đây sao? Đúng vậy. Đây là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Sở Môn nhếch miệng cười. Tôi biết, ý tưởng của anh và tôi cũng giống nhau hết mà. Nếu một mình tôi đi vào giấc mơ, vậy nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng khi đã có anh hỗ trợ thì lại khác. Chúng ta sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì ở tầng nhạt nhẽo cả. Thậm chí còn có thể thử xông vào tầng trung dung. Nhưng làm thế nào để tôi có thể tìm thấy anh trong giấc mơ chứ? Lần livestream trước, tôi từng bước vào giấc mơ cùng với anh Tử. Nhưng kết quả là, anh Tử luôn ở bên cạnh tôi. Kỳ thật lại chính là thần sát nguyên thần biến hóa mà thành. Nếu không phải tôi phát hiện ra vào khoảnh khắc cuối cùng, bản thân suýt nữa đã bị giam lại trong giấc mộng vĩnh viễn rồi. Trên thực tế, cũng khó mà nói cho chính xác. Thế giới trong mơ có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Nếu tôi và cậu có thể gặp nhau, vậy lập tức hợp tác nhau để cùng hành động. Nếu không gặp được, Vậy thì chia nhau ra mà hành động, để cao hiệu quả tìm kiếm. Nói xong, Sở Môn bèn vẫy tay với tôi. Hai người rời xa chiếc giường của Diệp Băng, bước tới góc phòng. Trong giấc mơ, đủ kiểu nguy hiểm. Có khả năng là cả tôi và cậu đều sẽ bị một thứ gì đó mạo danh, giả dạng. Thế nên tôi nghĩ chúng ta cần có một ám hiệu riêng cho cả hai. Vậy nên dùng ám hiệu gì? Một ám hiệu không thể bị bắt chước dễ dàng, lại có thể ra dấu trong một giây lơ đãng. Sở Môn lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, rồi viết mấy chữ vào trong đó. Cuối cùng mới đưa cho tôi xem. Như thế này nhé. Tôi cảm giác hơi có vẻ kỳ quái với cái ám hiệu này. Nhưng sau đó vẫn lấy cái bật lửa ra, thiêu rụi cái mảnh giấy đi. Hủy thi diệt tích, đúng là dân chuyên nghiệp. Ai cũng như nhau cả thôi. Sau khi hoàn thành thêm một vài chi tiết, Sở Môn lập tức đi chuẩn bị bộ công cụ kia của gã. Để đi vào giấc mơ thành công, phương pháp của gã không hề đơn giản như của tôi. Không những phải dựa vào một mớ thiết bị, mà bản thân gã cũng phải thật sự ngủ mới được. Gã đính từng sợi dây truyền dẫn vào trong đỉnh đầu Diệp Băng. Sau đó đeo một vật trông giống như mũ bảo hiểm lên đầu. Tiếp theo, cố định tay chân. Gã nằm giữa một đống dụng cụ phức tạp nơi đó. Tôi chuẩn bị đi ngủ. Giúp tôi bật công tắc nhé. Nghe quái quái thế nào ấy. Tôi làm theo hướng dẫn của Sở Môn, bật từng công tắc, sau đó đứng sang một bên. Trong suốt quá trình này, tuyệt đối không được chạm vào những công tắc kia. Một khi thiết bị xảy ra vấn đề, ý thức của tôi rất có thể sẽ bị giảm hãm lại trong giấc mơ của bệnh nhân. Không thể nào quay lại được nữa. Sở Môn dặn dò vài câu cuối cùng, sau đó lẩm bẩm gì đó. Dường như là đang tự thôi miên chính mình. Mong là không có biến cố nào xảy ra cả. Tôi kéo rèm cửa sổ xuống, không vội vàng live stream, mà cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng bệnh. Sau khi xác định là không có camera xung quanh, tôi mới nằm lên giường của mình, bắt đầu đọc xấp tài liệu kia. Phần lớn những tư liệu này đều do ông Trần cung cấp. Bên trong ghi chép lại thời thơ ấu của Diệp Băng, gồm các trải nghiệm lúc còn đi học, thậm chí là những thời điểm được nhận các bằng khen, phần thưởng vinh dự. Bảng ghi chép sớm nhất là khi Diệp Băng 6 đến 7 tuổi. Vậy còn quá khứ sớm hơn khi ấy nữa, sao lại không có ghi trong đây? Kỳ quái! Tại sao chẳng có bất cứ thông tin nào về cha mẹ Diệp Băng nhỉ? Rốt cuộc, xấp tư liệu này cũng chẳng có tác dụng gì cho tôi. Đây kể như là một loại hồ sơ chính quy đơn giản. Kiên nhẫn đọc một hồi, ánh mắt tôi chậm rãi nheo theo. Dần dần tôi có một phát hiện nhỏ. Trong xấp tư liệu, trên tất cả các tấm ảnh chụp tập thể của Diệp Băng đều có bóng dáng của một cậu bé khác. Và không những thế, biểu tình của cậu bé này lại cực kỳ quỷ dị. Chương 497. Rạng sáng, 2:30. Sau khi so sánh tất cả các bức ảnh một cách cẩn thận, tôi mới phát hiện ra rằng khi chụp ảnh, cậu bé kỳ lạ này không bao giờ nhìn thẳng vào máy ảnh cả. Ánh mắt của cậu ta tràn ngập nỗi bất an, luôn cố ý hoặc vô ý liếc về phía Diệp Băng. Nó thích Diệp Băng à? Tôi sắp xếp tất cả những bức ảnh tập thể trong xấp tài liệu lại với nhau, dựa theo độ tuổi, từ 6 tuổi học tiểu học cho đến 12 tuổi tốt nghiệp tiểu học. Trong quãng thời gian này, luôn luôn có bóng dáng của hai người ấy trong tất cả những bức ảnh tập thể. Cùng tuổi nhau sao? Và mối quan hệ phải khăng khít với nhau lắm nhỉ? Nhưng tại sao mình chưa bao giờ nghe Diệp Băng nhắc đến thằng nhóc này chứ? Trong thời gian 6 năm, ngoại hình của cậu bé kia và Diệp Băng đã thay đổi rất nhiều. Khi ấy, Diệp Băng đã có nét cực kỳ xinh đẹp, trong khi vóc dáng của cậu bé kia còn chưa cao bằng cô ấy. Dù đang ở độ tuổi thơ ấu, vóc dáng của cậu bé kia trông gù gù, khom lưng, mặt mày thì bẩn thỉu, càng lớn càng xấu, khiến người nhìn có cảm giác đây là một người rất kém cỏi. Cậu bé này từng trải qua một khoảng thời gian sống đặc biệt hay sao nhỉ? Chỉ nhìn từ diện mạo, khó mà đoán ra được bất cứ chi tiết đặc biệt nào. Tôi khép xấp tư liệu lại, sau đó lấy điện thoại di động của âm gian tú tràng ra, nhấn xem thông tin nhiệm vụ. Muốn tiến vào, trước tiên phải đặt hy vọng lại ngoài cửa. Câu này đã có ý nghĩa gì? Tôi bắt đầu phỏng đoán ý nghĩa tiềm tàng bên trong tin tức nhiệm vụ. Liệu có phải đây là âm gian tú tràng đang cảnh báo mình? Thế giới trong giấc mơ nguy hiểm. Bước vào rồi thì đừng có mơ mà thoát ra. Hay nói thẳng thừng rằng, manh mối phá cục đang nằm ở bên ngoài cánh cửa. Mà chữ cửa trong câu nói này là đang ám chỉ phần biên giới giữa thực tế và giấc mơ ư? Đứng giữa phòng, quan sát căn phòng cơ bản đã được khóa kín hoàn toàn. Tôi cảm thấy gợi ý này quá mơ hồ rồi. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút một. Đến 11 giờ đêm, tôi bắt đầu kiểm tra đạo cụ của mình một lần cuối cùng. Bùa đồng tang, mặt nạ tu la thiện ác, bức tranh do anh tự vẽ, bùa trấn áp, vòng quỷ. Vì muốn sống sót qua ngày 30 tháng 10, tôi đã mang theo mọi lá bài tẩy của mình trong người. Sau khi bước ra khỏi đường vô đăng, Thiết Ngưng Hương đã giúp tôi cất giữ mấy vật này trong bệnh viện, bao gồm cả cây đòn gánh rách nát của anh Lưu Mù và bộ âu phục đi dự đám tang kia. Từ khi quyết định giúp Diệp Băng, tôi đã lấy lại hết tất cả những vật này. Vật nào có thể cất gọn trong người thì tôi tự giữ lấy. Vật nào cồng kềnh quá thì để ngay trong phòng bệnh. Cây đòn gánh tổ truyền của anh Lưu Mù bị mình phá hư mất rồi. Mong là anh ấy không quá tức giận khi mình trả lại. Sau khi xoán mệnh thành công mà tôi vẫn không dám gọi anh Lưu Mù đến, lý do chính là đây. Mà nhắc đến, tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Thôi thì mình sẽ tìm cách đền bù cho anh ấy sao vậy? Anh Lưu Mù cũng là người trọng tình nghĩa, chắc sẽ không làm khó dễ với mình. Tạm thời bỏ qua chuyện quanh Lưu, đợi đến 11 giờ 15 phút. Sau khi xác định không có ai rình mò ngoài cửa, tôi chuẩn bị on stream. Nhiệm vụ live stream yêu cầu mình tiến vào giấc mơ của Diệp Băng trước nửa đêm. Xem ra, thời gian cũng sát bên tới nơi rồi. Tôi cắm trục mã hóa di động vào, bật chức năng camera trong điện thoại di động, xoay ống kính vào bản thân. Đang kết nối màn hình, đang nhận diện hình ảnh. Dữ liệu ổn định, bắt đầu live stream. Có. Xin chào Teletubbies chết bởi Mewsat tham gia vào Zoom. Xin chào Thiên Lĩnh Bilza tham gia vào Zoom. Xin chào. Hình ảnh dần ổn định. Tôi mặc quần áo bệnh nhân, đeo mặt nạ tu la thiện ác, xuất hiện giữa màn hình live stream. Quan sát sơ qua về lượng khán giả, chỉ vừa on stream được vài giây, số người xem online đã hơn 100. Xem ra có rất nhiều khán giả thân thiết đang chờ đợi nha. Cứ mỗi ngày, tôi đặc biệt nhấn vào app 800 lần, rốt cuộc cũng có thể gặp anh. Livestream everyday, được không đại ca ơi? Em muốn tặng anh một dao quá. Anh streamer, lần trước sau khi xem anh livestream xong, em trầm mê trong đó con mẹ nó luôn. Anh cho em xin WeChat có được không? Em cao 1m75, làm mẫu ảnh. Avatar này chính là hình ảnh thật của em đó. Năm nay em 27 tuổi. Ngoại trừ sở thích đam mê thi thể ra, em không còn bất cứ tật xấu hay khuyết điểm nào khác. Mình hẹn hò nhà anh. Sở thích đam mê thi thể? Sợ vãi. Vậy tại sao cô em lại thích anh streamer thế? Teletubbies chết bởi miếu sát, thưởng 99 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Quần áo bệnh nhân? Hôm nay anh sẽ quay livestream ở bệnh viện à? Phòng chừng là quay livestream về vấn đề mua bán nội tạng hay bệnh nhân hoàn hồn gì đó. Tôi biết hết mấy chiêu bài của anh streamer nha. Nếu không phải, tôi ăn luôn cái bàn phím này. Bác tài xế sang thành gửi comment. Thanh niên này, suy nghĩ của cậu quá hạn hẹp rồi. Để tôi giới thiệu cho cậu vài tác phẩm kinh điển về bệnh viện. Cậu có thể phát tán tư duy để học hỏi thêm nhé. Ví dụ như, các trực đêm tại bệnh viện. Bệnh nhân đặc biệt ở lại 3 ngày 2 đêm. Bệnh viện cấm. Lầu trên mạnh vãi. Em xem nhiều livestream bị cấm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy phone chữ bị auto chuyển thành dấu sao như vậy. Thiên lĩnh biểu ra thường chính nguyên bảo cho Zoom livestream siêu kinh dị. Ghé lên đi, tặng anh em bài hát Người Quái Dị trong lúc nhàn rỗi. Biện luận giả Socrates gửi comment 233333. Một bài hát đẹp trai đến mức không biết nên tặng ai, đành tự gửi tặng bản thân mình. Các khán giả vô cùng hào hứng, comment bèn loạn xạ, xuất hiện liên tục. Trong số đó tôi cũng gặp một vài người quen, thế nên bèn cười và chào hỏi họ. Cuối cùng mới bắt đầu bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Nâng smartphone màn ảnh rộng của âm gian Tú Chàng lên, tôi quay một vòng để các khán giả có thể quan sát hết cả căn phòng bệnh được khóa kín này. Sau đó mới mở lời bước vào màn dạo đầu. Chào mừng mọi người đến với Zoom livestream siêu kinh dị. Trước khi bắt đầu buổi livestream hôm nay, tôi nhất định phải nói cho các bạn biết rằng tôi sẽ đi tới một nơi chưa từng qua có thể tiến hành livestream. Đó là một thế giới mà đến nay, giới học thuật vẫn chưa thể xác định được sự tồn tại của nó. Tôi sẽ dẫn các bạn đi quan sát những thứ ghê tởm dơ bẩn nhất, khai quật ra những bí mật sâu kín nhất của lòng người. Đây là một chuyến lữ hành cực kỳ nguy hiểm. Tôi sẽ đặt cược cả tính mạng của mình để hoàn thành chuyến đi này. Hãy nhớ rằng, một khi tôi bước vào cánh cửa này, và cho đến khi tôi băng qua cánh cửa tiếp theo, các bạn đừng bao giờ nhìn lung tung xung quanh nhé. Bởi vì có lẽ những gì mà các bạn thấy bên ngoài màn hình thực sự tồn tại đấy. Gãy xong thì livestream lẹ đi anh. Người quái dị là ai? Ai? Ai? Đừng mở đèn lên, có được không? Giờ anh biết yêu ai đây đây đây? Cứ dạo bước giữa một vũ đài đen tối. Bill ra, còn lại bố. Bố có thể cầm cái mồm đi được không? Thật hết cách. Nhóm khán giả trong Zoom này luôn luôn phớt lờ mấy lời khuyên và cảnh báo của tôi. Kiểm tra mọi thứ trên người xong xuôi, tôi lấy lá bùa đồng tang ra, dán nhẹ lên đỉnh đầu Diệp Băng. Trong lúc đang chuẩn bị niệm chú ngữ để nhập mộng, ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vọng đến một tiếng động lạ. Dường như vừa qua đó đụng trúng cây lau nhà dựng ở trong hành lang. Tôi sải bước đi đến cạnh cửa, nhưng do cửa ra vào bị một tấm vải đen không bắt sáng che khuất, thế nên tôi đành áp sát lỗ tai của mình vào vách tường để lắng nghe. Thế giới bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tựa như âm thanh vừa rồi chỉ là do tôi bị ảo giác mà thôi. Ngoài cửa có người ư? Tôi không chắc chắn cho lắm, nhưng nếu mở khóa cửa ra để kiểm tra thì lại chậm trễ thời gian mất. Khóa cửa này chỉ có thể được mở ra từ bên trong. Trong phòng cũng không có camera. Bên ngoài có ông Trần và Giang Phi canh giữ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Tôi xoay người trở lại bên giường, hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại di động âm gian Tú Chàng, đeo mặt nạ Tu La Thiện Ác vào nhằm che chắn ý trời của nhiễu. Tiếp theo, tôi dẫn ý niệm tiến vào bùa đồng thang, dựa theo số mệnh của Diệp Băng mà tìm kiếm ngôi sao chiếu mệnh của cô ấy. Phi ma, điếu khách, tang môn. Tìm thấy rồi. Bản đồ của các vì sao đang lưu chuyển. Ý niệm của tôi chạm một ngôi sao chiếu mệnh màu trắng bệch, chòm tang môn. Mộng đêm, một giấc mộng kinh hoàng. Đồng tang vừa nhập, 3000 năm trôi. Tầm mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng. Tôi chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh vật trước mắt đều trở nên cực kỳ xa lạ. Nơi này chính là tầng giấc mơ nhạt nhẽo của Diệp Băng Ngư. Lần tiến vào giấc mơ của Hoàng Tuyết trước đó đã để lại một bóng ma sâu sắc trong lòng tôi. Cho nên lần này, tôi càng cẩn thận gấp bội. Chỉ dám đứng tại chỗ mà quan sát bốn phía. Tôi đang ở trong một không gian khép kín, không có gió lùa, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Vạn vật yên tĩnh đến mức đáng sợ. Đây hẳn là khu vực bên trong một căn nhà nào đó. Căn nhà này cũng không lớn lắm. Phòng khách rất nhỏ, nhưng lại có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Mọi cánh cửa đều đang trong trạng thái mở toang. Giống như một căn nhà cho thuê vậy. Phải xác định là không có nguy hiểm trực quan nào xung quanh, tôi mới bắt đầu đi xem xét các phòng. Lần trước là do thần sát nguyên thần quấy nhiễu, nên mình mới bị đưa thẳng đến tầng giấc mơ trung dung. Hiện tại nơi đây chính là tầng nhạt nhẽo, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Kiểm tra qua tất cả các món nội thất trong phòng khách, tôi cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào hữu ích. Nơi đây còn có một số ít các tạp chí và sách vở, nhưng khi lật ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng. Có vẻ như chủ sở hữu của giấc mơ này cũng đã quên sạch nội dung trong mấy cuốn sách này rồi. Điểm đáng chú ý duy nhất trong phòng khách chính là chiếc đồng hồ trên tường. Vật ấy mang kiểu dáng cổ điển, loại cực kỳ phổ thông, và kim đồng hồ đang nằm ở vị trí 2 giờ 30 phút. Kim giày vẫn lặng lẽ di chuyển, đồng thời cũng khiến cho tôi mơ hồ, sinh ra một cảm giác cấp bách nào đó. Chữ viết trong sách vở không được hiển thị ra, bởi vì trí nhớ mơ hồ của chủ nhân giấc mơ. Nhưng thời gian trên mặt đồng hồ trong phòng khách lại rõ ràng như vậy. Điều này chứng tỏ, thời gian của chiếc đồng hồ treo tường mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc đối với chủ nhân giấc mơ. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian này? Tôi rời khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ đầu tiên. Trong phòng có một chiếc giường. Trên giường là một đống lớn quần áo trẻ em. Mà trong mớ đồ đạc ấy, lại có một vài bộ trông như từng ai đó xé rách vậy. Chương 498. Trò chơi trốn tìm một người. Đề nghị đọc lúc 3 giờ khuya. Quần áo trẻ mơ. Nhìn những bộ quần áo nhăn nhúm bị xé rách kia, trong đầu tôi chợt hiện liên tưởng đến rất nhiều ý nghĩa tà ác trong nháy mắt. Bất quá, tôi cũng không tiện nói ra thành lời trước mắt nhiều khán giả trong Zoom như vậy. Đây chỉ là tầng giấc mơ nhạt nhẽo, hẳn là sẽ không có ký ức quá đáng đến như vậy chứ. Ký ức càng đau đớn, càng không dám nhớ lại. Vậy sẽ càng ẩn sâu tận đáy lòng. Những vết thương không muốn bị nhắc đến thường sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ trung dung mà thôi. Tôi lục lọi tất cả các món quần áo trên giường, nhưng chẳng tìm ra bất cứ vật gì hữu ích cả. Mình tiến vào giấc mơ của Diệp Băng, nhưng mọi món quần áo trên giường đều là đồ dành cho con trai. Cô ấy có sở thích khác người ư? Tôi nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này. Quần áo còn nít trên giường chỉ thích hợp cho trẻ em 5 hoặc 6 tuổi mặc. Ở độ tuổi đó, bọn trẻ vẫn chưa có ý thức về gu thời trang. Mọi cách thức ăn mặc đều do ba mẹ chọn cho nó. Chẳng tìm thấy gì trong mớ quần áo, tôi quay lại, bắt đầu dò xét những góc khuất khác trong căn phòng này. Nơi đây ngoại trừ chiếc giường theo kích cỡ double khá to tướng, chỉ còn lại một chiếc tủ quần áo kiểu kết hợp được lắp âm tường. Tôi mở cửa tủ, bên trong có 2 chiếc chăn. Chăn rất sạch sẽ, lại có một mùi mốc thoang thoảng. Xem ra, phần ký ức của chủ nhân giấc mơ đối với bộ chăn này quả thực rất sâu sắc. Tôi rời khỏi phòng ngủ, tiến vào một gian phòng ngủ khác. Nơi này được bố trí thành một căn phòng làm việc. 2 hộp tủ có giá sách, được đặt một chồng sách thật dày. Tôi tiện tay rút vài quyển. Mặt trên cùng của sách vẫn thế, trống không, chẳng có bất cứ một chữ nào. Hiển nhiên, chủ nhân của giấc mơ cũng chưa từng xem qua mấy quyển sách này. Giá sách được đặt dựa vào tường, cạnh bên là bàn làm việc và một chiếc giường đơn bằng gỗ. Trên giường không có ga hay chăn, chỉ có một tấm ván lạnh lẽo và một vài ký hiệu quái dị được vẽ trên đó. Trông tựa như mật mã, nhưng cơ bản là xem không hiểu. Tôi bước đến gần, bàn làm việc có một chiếc máy vi tính. Bộ máy này đã được cắm điện rồi. Đèn nguồn vẫn sáng lấp lánh, nhưng màn hình vẫn hiển thị một màu đen đặc. Chưa bấm nút power. Vươn tay về phía màn hình máy tính. Dù chạm vào nút power, nhưng tôi cũng không lập tức ấn ngay. Nếu tùy tiện thay đổi hiện trạng đồ vật trong giấc mơ, rất có thể sẽ kích hoạt một mối nguy hiểm không tưởng. Ngộ nhỡ, sau khi mình mở màn hình lên, sẽ có thứ gì đó chạy ra khỏi màn hình không? Đây là một giấc mơ. Tất cả các suy diễn logic đều tồn tại một điểm mù. Đắn đo một hồi, tôi vẫn quyết định mở màn hình lên. Màn hình nhấp nháy, nhưng cũng chẳng có bất cứ ma quỷ hay hình ảnh tàn nhẫn khủng khiếp nào xuất hiện như trong tưởng tượng của tôi cả. Trên màn hình desktop, chỉ có một vài ít ỏi, icon và background xanh biếc thuần túy. Quá bình thường rồi. Trên thực tế, hình ảnh bình thường trước mắt này lại rất bất thường. Case máy tính được kết nối với nguồn điện, trong khi phải có người chạm vào thì màn hình máy tính mới bật lên được. Tất cả đều chứng tỏ rằng đoạn ký ức này phải cực kỳ sâu sắc đối với chủ nhân của giấc mơ. Chẳng lẽ trong bộ máy vi tính này còn ẩn giấu một bí mật nào khác? Sau khi quan sát cẩn thận, tôi mới nhận ra rằng ở dưới thanh taskbar của desktop đang có một ô cửa sổ website được để mở ở dạng thu nhỏ. Nhấn vào mới biết đó là một trang web theo thể thức forum. Đây là một bộ máy vi tính của 20 năm về trước, không có quá nhiều chức năng. Khi đó giao diện web thậm chí còn không có thanh đăng status. Tựu chung, chỉ là một trang mạng xã hội chật chội, nhằm nhét chung một đống người lại với nhau. Và phải cần có người xét duyệt mới có thể tham gia vào diễn đàn. Tôi đứng tại bàn làm việc, nứt nhẹ chuột, kéo xuống từng chút một, từ từ tìm hiểu nội dung của trang web. Đây giống như một topic có tính chất xin giúp đỡ. Đại ý là, chủ thất cho rằng bản thân rất cô độc, luôn luôn phải ở một mình. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chưa từng có ai nguyện ý tiếp cận người đó. Người đó khát vọng được có bạn bè, đồng thời cũng rất hâm mộ những đứa trẻ có thể chơi đùa cùng nhau. Không lâu sau, khi người này đăng bài, có rất nhiều người trên diễn đàn đã bày bí kíp kết bạn cho chủ thớt. Tuy nhiên, mới chiêu trò đó vẫn không thể giải quyết được vấn đề của chủ thớt. Mãi đến 2 giờ 30 phút sáng, có một ID giấu tên đã gửi tin nhắn riêng cho người đăng bài. Kẻ ấy bảo rằng, có một phương pháp không cần phải trò chuyện cùng nhau, chỉ cần trả một cái giá nhỏ là có thể tìm được bạn bè. 2 giờ 30 phút sáng. Đây chính là thời điểm hiển thị trên chiếc đồng hồ bên ngoài phòng khách. Trước sau đối chiếu, tôi càng nhận ra tin nhắn riêng này khá là quan trọng, thế nên dần đọc một cách cẩn thận hơn. Cơ bản là cậu không cần đi tìm bạn bè, vì bạn của cậu đang ở ngay bên cạnh cậu. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy người đó mà thôi. Mình có thể dạy cậu một phương pháp để cậu tìm ra họ, để cậu có thêm nhiều bạn bè hơn. Đọc xong dòng chữ đầu tiên, trong lòng tôi lập tức xuất hiện một dự cảm không ổn. Đây rõ ràng là một âm mưu. Vốn dĩ tôi muốn tắt máy tính ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao lại thầm cảm thấy có chút tò mò, thế là lại tiếp tục đọc. Phương pháp này được gọi là trò chơi trốn tìm một người. Trước khi bắt đầu trò chơi, cậu phải chuẩn bị vài thứ. Một con thú nhồi bông, có đủ tay chân, gạo trắng, kim bấm móng tay, kim và chỉ đỏ, một món vũ khí sắc bén và một ly nước muối. Chuẩn bị xong mấy thứ này, vậy cứ dựa theo trình tự mình ghi cho cậu mà làm theo nhé. Đầu tiên, đặt tên cho con thú nhồi bông ấy. Cậu có thể dùng tên của người thật trong hiện thực. Cũng có thể là một cái tên hư cấu. Nhưng phải chú ý, không thể trùng lặp với tên của cậu. Sau khi đặt tên xong, lấy toàn bộ phần ruột của con thú nhồi bông ấy ra, rồi nhét gạo vào móng tay của mình vào bên trong. Dùng chỉ đỏ khâu con thú nhồi bông lại, quấn những sợi chỉ đỏ còn dư xung quanh con thú nhồi bông này. Đợi đến 3 giờ sáng, lặp lại 3 lần câu "Tôi là quỷ" với con thú nhồi bông đó. Nhớ kỹ, nhất định phải đọc ra tên mình. Sau đó đặt con thú nhồi bông vào bồn tắm chứa đầy nước. Tất cả đèn điện trong nhà chỉ bật mỗi tivi. Nhắm mắt lại trong 10 giây. Tiếp theo, lấy món vũ khí sắc bén đã chuẩn bị sẵn ra, đi vào phòng tắm. Nói với con thú nhồi bông rằng, tìm được cậu rồi. Tiếp đó đâm món vũ khí sắc bén ấy vào người con thú nhồi bông. Kế tiếp, cậu nói với con thú nhồi bông là, đến phiên cậu. Nói xong cầm theo ly nước muối, tìm một cái tủ quần áo hay địa phương nào đó mà trốn đi. Giai đoạn sau đó chính là chờ đợi. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, bạn của cậu sẽ tìm ra cậu. Nếu cậu đổi ý lúc giữa đường, không muốn chờ nữa, vậy hãy ngậm một ngụm nước muối trong miệng, chủ động đi tìm con thú nhồi bông kia. Cậu phải hắt ly nước muối lên người nó trước, sau đó mới phun phần nước muối trong miệng vào người nó sau. Đồng thời hô to 3 lần. Tôi thắng rồi. Trò chơi sẽ được tính là kết thúc theo kết cục bình thường nhất. Cuối cùng, chúc cậu có thể sớm tìm được bạn bè của mình. Bất quá cậu phải chú ý, dù cuối cùng có tìm được bạn bè hay không, cậu đều phải đốt sạch con thú nhồi bông kia. Phải nhớ kỹ điều này. Phương pháp mà ID ẩn này cung cấp cũng tương tự như một trò chơi khăm vậy. Sau khi đọc xong, tôi thầm cảm thấy sợ hãi. Chính bản thân tôi cũng đã từng nghe nói qua về trò chơi này. Chỉ là thật không ngờ, lại có người dám thử chơi trò này cách đây nhiều năm như vậy. Và thậm chí là còn lưu lại một ký ức không thể xóa nhòa. Liệu có phải chủ nhân của giấc mơ đã thực sự gặp chuyện không may khi chơi trò chơi này? Nếu phân tích từ tâm lý học, trò chơi hiện tại chỉ đơn giản là thủ pháp vận chuyển, yếu tố môi trường và cảm xúc của chính người chơi nhằm kích thích một cảm giác sợ hãi đặc biệt giữa giai đoạn lo lắng trong lúc chờ đợi mà thôi. Vì vậy, hiếm có ai có đủ sức kiên nhẫn chờ đợi trong 2 tiếng cả. Chủ nhân giấc mơ lúc ấy cũng không lớn tuổi cho lắm, mà trò chơi này cũng khó mà chấp nhận đối với người trưởng thành. Chẳng lẽ đứa nhỏ kia thực sự chơi trò này đến giây phút cuối cùng sao? Đọc phần tin nhắn riêng trong máy tính, một cảm giác bất an dần tăng lên trong đầu tôi. Bất chấp thể diện, tôi nâng điện thoại di động của âm gian tún chảo lên, chạy về phía cửa chính của căn nhà. Quả nhiên, khoảnh khắc hiện tại là một giấc mơ hoàn toàn khóa kín. Tôi không thể nào mở được cửa chính của căn nhà này, bao gồm luôn những cánh cửa sổ xung quanh. Các anh em, làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Có ai biết cách phá trận không? Đứng giữa phòng khách, tôi ngoái đầu nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã 2 giờ 45 phút sáng rồi. Thời gian bắt đầu trò chơi là 3 giờ sáng. Chẳng lẽ giấc mơ này xuất hiện là để áp đặt mình phải chơi trò này ư? Chỉ khi hoàn thành trò chơi, mình mới có thể bước vào giấc mơ trung dung, hoặc là rời khỏi đây à? Thời gian của tôi cũng rất cấp bách. Nhiệm vụ livestream của âm gian tốn tràng là phải tiến vào bên trong giấc mơ của Diệp Băng trước nửa đêm. Hiện tại đừng nói là giấc mơ của Diệp Băng, tôi còn chẳng biết bản thân mình đang ở đâu lúc này. Giấc mơ nhạt nhẽo hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Thôi thì mình sẽ thử chơi trò này. Do dự không phải là phong cách của tôi, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó dựa theo luật chơi mà bắt đầu tìm kiếm đạo cụ xung quanh căn nhà. Trên khay trà trong phòng khách có dao gọt hoa quả. Trong hộp tủ có kim chỉ, còn thiếu gạo trắng, nước muối và thú nhồi bông. Tôi bước vào nhà bếp, vốn chỉ muốn tìm chút gạo trắng. Nhưng vừa đẩy cửa ra, tôi lại gặp gỡ một hình ảnh ngoài dự liệu. Tại tấm thớt trên chiếc bàn bên trong nhà bếp, tôi trông thấy một con gấu nhồi bông có chiều cao đến khoảng bắp chân của một người trưởng thành đang được đặt tại đó. Con gấu bông này bị ai dùng dao kéo, chém đến rách nát cả người, lòi ra cả mớ bông gòn cũ kỹ bên trong. Cụ nhà nó chứ, trông thê thảm quá. Tôi nhẫn tâm lòn tay vào bên trong cơ thể con thú nhồi bông để dò la tình hình. Không biết là vì hư hỏng hay lý do gì, mà chất độn bên trong khi sờ vào lại có cảm giác hơi dính dính. Mất hơn 10 giây, tôi mới móc sạch sẽ phần ruột của con thú nhồi bông trước khi tìm thấy một ít gạo. Cuối cùng là nhét mớ gạo vừa tìm được vào bên trong cơ thể con thú này. Tiếp theo, tôi dùng kim và chỉ đỏ để may sờ nó lại. Thực tế thì, con thú này vô cùng rách rưới, có quá nhiều lỗ thủng, trông cực kỳ tởm lợm. Nếu không vì luật chơi ép buộc, cơ bản là tôi chẳng bao giờ muốn chạm vào nó cả. Chưa đến 3 giờ sáng, mình nên chuẩn bị bước tiếp theo rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người